Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 607 Hùng linh thao thiết. Nguyên lực hùng hồn bao trùm quanh thiên ngạc cốt thương, năng lượng ẩn chứa trong nó khiến cho cây thương khẽ rung lên, phát ra cái tiếng u u, khiến không khí cũng như bị rung lên. Từ gương mặt ngày một lạnh như băng của Lâm Động, ai cũng nhận ra sau thời gian bị lép vế bà nãy, nãy giờ hắn gần như sắp bùng nổ triệt để. Phía trước Lâm Động, sắc mặt Tống Trần tối sầm lại đáng sợ. Khi phát hiện ra Lâm Động vượt niết bản kiếp ngay trước mặt mình, hắn thật có cảm giác mình bị biến thành kỵ mua vui. Từ khi tiến vào chiến trường viễn cổ, hắn thuận buồm xuôi gió có được truyền thừa từ Thao Thiết Tông, một trong tứ đại ma tông, nguyên lực hùng hồn cũng được nâng cao một bậc. Hắn cho rằng trong chiến trường viễn cổ này, có lẽ chỉ có thủ lĩnh của ba vương triều đỉnh cấp của thập đại vương triều siêu cấp mới có thể áp chế được hắn. Còn những kẻ như Lâm Động, hắn căn bản không cần nghĩ tới. Thế nhưng, chính người hắn không cần nghĩ tới lại chửi hắn một vố trước mặt bao người. Hôm nay mà không băm người thành trăm mảnh thì Tống Chân ta đâu còn mặt mũi. Gương mặt Tống Chân hiện lên vẻ hung hăng, hắc quang quỷ dị bùng phát từ cơ thể. Trong lúc hắc quang chuyển động, dường như tỏa ra thứ năng lượng kỳ dị, cảm giác giống như là lực lượng thôn vệ của thôn vệ tổ phù, nhưng lại âm lạnh và hung tàn. Hắc quang ngưng tụ trong tay Tống Chân cuối cùng biến thành thứ vũ khí có ba mũi xiên khổng lồ. Trên cây xiên ba đó, từng đường hoa văn quỷ dị, một con cự thú không rõ hình dạng đang ngửa lên trời gầm rú, cái miệng khổng lồ như muốn nuốt gọn cả trời đất. Cây chĩa ba mới thành hình thì một cái tiếng gầm rít từ thời viễn cổ vang lên. Hình hoa văn trên dĩa ba như được hồi sinh, nó chuyển động không ngừng hút nguyên lực thiên địa xung quanh. Lâm Động, ta sẽ cho người biết thế nào là truyền thừa của Thao Thiết Tông. Tống Chân gầm lên, sát ý tràn ngập trong mắt, thân hình biến thành một cái đạo tàn ảnh là vút đi, bỗng xuất hiện trước mặt Lâm Động một cách quỷ dị. Cây chĩa ba trong tay đem cái màn đèn đầy quỷ dị tử khí tấn công về phía Lâm Động. Xoẹt. Hắc quang đầy trời phản chiếu trong mắt Lâm Động, đối diện với công kích hùng hãn đó của Tống Chân, Lâm Động chẳng có ý tránh né, ánh mắt lạnh đi, thiên ngạc cốt thương trong tay rung lên. Đồng thời cũng có tiếng gầm rú vang ra từ cây thương, một cái ánh hàn quang xé rách tan không khí, ngưng tụ lại đầu ngọn thương thành một cái đóa thương hoa đầy hàn khí. Đóa hoa dần nở rộ rất đẹp, nhưng mà bao trùm quanh nó lại là sát ý tỏa ra vô cùng lạnh lẽo. Thương hoa ngưng tụ sẽ tan hư không, trong khoảnh khắc tiếp theo nó đã nhắm thẳng cây chĩa ba lao vút đi. Keng, cùng với cánh lửa mịt mù là âm thanh giòn tan, không khí bị chấn động tạo nên làn sóng gợn khuếch tán ra bốn phía với tốc độ kinh người. Vùn vút, kình phong cuộn trào, nhưng sắc mặt Lâm Động không hề biến đổi. Thiên ngạc cốt thương rung lên, đóa thương hoa kia lổ tung, vô số cánh hoa rơi trên cái cây, dao găm sắc bén thẳng đến những cái điểm yếu huyệt trên thân thể Tống Chân. Sự thay đổi này rất đột ngột khiến cho Tống Chân cũng phải giật mình. Khi hắn sực tỉnh thì cái luồng khí tức lạnh lẽo âm u đã tới gần. Hừ, nhưng mà dù tình hình bất ổn thì Tống Chân không chút hoảng loạn, hắn cười lạnh như băng. Hắc quang dâng tràn quanh người, rồi trước ngực hình thành cái miệng rất to. Cái miệng ấy phát ra hấp lực vô cùng đáng sợ, hút một cái là có thể nuốt gọn thương hoa. Hùng thú Thao Thiết có lực thông, có thể cắn nuốt vạn vật trên đời. Công kích của người tuy lợi hại, nhưng mà với ta chẳng có tác dụng gì đâu, ha ha. Tống Chân ngửa mặt lên trời, cười lớn, ánh mắt lạnh như băng, vùng vũ khí đâm thẳng về phía Lâm Động. Lực thôn thực. Thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động vung lên chặn công kích của Tống Chân. Ánh mắt Lâm Động hơi nheo lại. Hung thú Thao Thiết trong truyền thuyết có được lực thôn thực vô cùng đáng sợ, thiên địa vạn vật đều bị nó nuốt được. Nhìn từ một góc độ nào đó, thứ thôn thực này rất giống lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Có điều lực thôn thực chỉ có thể nuốt mọi vật chứ không thể biến thành của mình. Điều đó nghĩa là nó không bằng được với lực thôn phệ. Điều này không có gì là lạ. Lực thôn phệ trong thôn phệ tổ phù, mà thôn phệ tổ phù lại là một trong bát đại tổ phù của thiên địa. Tuy danh tiếng hung thú Thao Thiết cũng không tầm thường, nhưng dù sao vẫn kém xa thôn phệ tổ phù. À, Lâm Động, sao thủ với ta, năng lượng của người sẽ bị thôn thực liên tục, càng đánh người càng yếu, xem người thế nào chiến đấu. Cây đinh ba trong tay Tống Chân biến thành hắc quang đậm đặc, bao trùm thân thể Lâm Động. Mỗi lần thiên ngạc cốt thương của Lâm Động chạm vào cái tầng hắc quang là một cái lần lực lượng thôn thực hút mất một phần nguyên lực trong cốt thương. Cứ thế này thì nguyên lực của Lâm Động càng ngày càng ít, cuối cùng bị hút sạch. Theo tình huống thông thường thì đúng là vậy, nhưng Lâm Động hiển nhiên không nằm trong số đó. Hắn có lực thôn phệ, giờ cho thôn thực trước mặt hắn đúng là ấu trí. Vì thế đối mặt với sự trầm trọc của Tống Chân, Lâm Động Chí cười lạnh nhìn nụ cười quán. Tống Chân nộ hỏa xung thiên, đang định tăng cường lực công kích thì sắc mặt bỗng thay đổi vì hắn phát hiện ra năng lượng màu đen trên cây chĩa đinh ba quán đang tiêu biến một cách quỷ dị. Vùn vút, khi năng lượng trên cái cây đinh ba quán biến mất hoàn toàn, công kích của Lâm Động được tăng sức mạnh vô cùng quyết liệt. Cảm giác như năng lượng trên người Tống Chân được truyền sang Lâm Động. Sao có thể? Sắc mặt Tống Chân kịch biến, hắn vội vàng nghiền răng đẩy lực thôn thực muốn nuốt hết nguyên lực của đối phương, nhưng kết quả sự tiếp xúc lần này lại khiến cho tim hắn trùng xuống. Nguyên lực của Lâm Động dường như bị thứ gì đó bao bọc lấy, lực thôn thực không hề có tác dụng với nó. Điều khiến Tống Chân chấn động nhất chính là khi lực thôn thực của hắn sắp tiếp xúc với nguyên lực của Lâm Động, không những không thể hút được năng lượng mà ngược lại nhanh chóng bị mất đi năng lượng. Tên này có chút cổ quái. Tống Chân đưa mắt nhìn gương mặt cười thích thú của Lâm Động, sống lưng bỗng lạnh toát. Hắn không hiểu rốt cuộc Lâm Động đã làm gì. Có lẽ hắn có được truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng trong đó không thể có thứ gì quỷ dị thế này. Đáng chết. Rốt cuộc hắn dùng thủ đoạn gì? Tống Chân suy nghĩ mãi cũng không có đầu mối gì, đành phải nghiến răng bất lực rút lui. Ở xung quanh rất nhiều ánh mắt thấy trông Tống Chân rút lui lập tức ố lên, vì Tống Chân đang né tránh công kích của Lâm Động. Tiểu tử, người đừng có đắc ý quá sớm. Tống Chân lui nhanh ra sau, ánh mắt càng trở nên hung hăng. Phải dùng sức mạnh tuyệt đối để nhất cử kích bại đối thủ vậy. Hắc quang quỷ dị lan tràn cuồn cuộn từ người Tống Chân, chớp mắt bao phủ kín cả bầu trời. Tống Chân đã bị kích cho bạo lộ rồi. Nhìn thanh thế này, tất cả đều hiểu Tống Chân thực sự đã bị Lâm Động kích nộ. Gào. Hắc quang điên cuồng lan tỏa quanh người Tống Chân, cuối cùng trước bao ánh mắt đầy chấn động biến thành một con cự thú viễn cổ toàn thân đen xì. Thân hình con cự thú vô cùng quái dị, toàn thân đen xì, không nhìn rõ được mắt mũi, chỉ có cái miệng máu khổng lồ vô cùng nổi bật. Khi con cự thú viễn cổ đó xuất hiện, lập tức hấp lực đáng sợ từ miệng khổng lồ của nó tỏa ra, cuồng phong bùng nổ, nguyên lực thiên địa nhất loạt bị hút vào. Đây là vô vàn ánh mắt kinh hãi nhìn con quái thú màu đen quỷ dị, cả không gian vang lên cái tiếng hít vào hơi lạnh. Hùng linh thao thiết. Chương 608. Thôn thực và thôn phệ. Cự thú màu đen cùng khí hùng sát xuất hiện trên bầu trời, vô số đợt cợn sóng màu đen lan tỏa, khiến cho nguyên lực thiên địa đều là xáo trộn dữ dội. Hùng linh thao thiết, những ánh mắt đầy vẻ kinh hãi nhìn con cự thú, cái miệng máu to, những cái động khổng lồ là gây đáng chú ý nhất. Nhưng nghe cái miệng có thể thôn thực cả thiên địa vạn vật, bất cứ thứ gì rơi vào đều là vĩnh viễn rơi vào bóng đêm trầm luân. Rất nhiều người chỉ nghe tên chứ chưa được thấy hình dạng của loại hung thú viễn cổ này. Vì thế mọi người thấy Tống Chân triệu hồi hung linh thao thiết, không ai là không thấy chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được một cái sự hung bạo kinh người từ con hung linh thao thiết ấy. Xoẹt. Tống Chân xuất hiện trên chiếc trán khổng lồ của con hung linh thao thiết, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Lâm Động. Hung linh thao thiết mán triệu hồi không phải là hư ảo, nó có khí tức thực sự của hung linh thao thiết. Thứ khí tức này tuy đã nhạt đi rất nhiều vì nguyên nhân của thời gian, nhưng mà Tống Chân cho rằng vẫn dư sức đối phó với Lâm Động. Tiểu tử, ta cho người biết thế nào là tuyệt vọng. Tống Chân cười hung hăng, ánh mắt tối sầm lại, thủ ấn biến hóa như chớp. Lập tức trong hình thể của hung linh thao thiết có 2-3 tia quang mang đỏ lòm khóa chặt lấy Lâm Động. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, hắn có thể cảm nhận được dấu hiệu nguyên lực quanh người hung thú thao thiết đang dần biến mất. Nó đã trực tiếp thôn thực nguyên lực quanh người. Như thế, dù Lâm Động có thi triển được vũ kỹ, nhưng sẽ do nguyên nhân thiếu nguyên lực mà uy lực giảm nhiều. Đúng là cũng có chút thủ đoạn. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, thao thiết tông không hổ là thủ lĩnh trong tứ đại ma tông, không ngờ cái gọi là thôn thực lại bá đạo đến vậy. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị yếu thế khi giao chiến với bọn chúng. Rào, hùng linh thao thiết ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng. Một cái làn sóng dao động màu đen lan ra từ cái miệng to đùng, hấp lực bùng nổ. Những cái tảng đá khổng lồ xung quanh bật khỏi mặt đất bay vào biến mất trong cái miệng máu đó. Những người quan sát xung quanh thấy đòn công kích giống như là hắc động thôn thực vô cùng khủng bố này, sắc mặt đại biến, vội vàng lùi ra xa, sợ bị hút vào cái miệng khổng lồ của hung thú thao thiết. Sắc mặt La Mạnh và Thanh Phong ngưng trọng nhìn vào hung thú thao thiết to lớn kia, ngay đến bọn họ cũng cảm thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ đó. Thân hình to lớn của con hung linh thao thiết bỗng bật lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Rồi thân hình hung linh thao thiết biến thành một cái cột quang trụ màu đen bắn xuống, bao trùm lấy phạm vi mấy chục trượng quanh thân thể Lâm Động. Quang trụ cuối cùng biến thành cái miệng máu khổng lồ, nhìn tựa như cái động đen ngòm không đáy. Hùng linh thao thiết, thôn thiên trụy. Tống Chân ngửa mặt lên quát một tiếng, gương mặt hung hăng nhìn Lâm Động bị bao vây chặt cứng. Lâm Động bị hùng linh thao thiết thôn thực thì người sẽ mãi mãi trong dạ dày tối tăm của nó. Ở đó người sẽ biết thế nào là sống không bằng chết. Áp lực mạnh mẽ ập xuống bao phủ lấy phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động. Trong phạm vi đó, mọi tảng đá trên mặt đất đều bị ép vụn thành tan tành, thậm chí mặt đất cũng lún xuống lửa thước. Mặt đất dần xuất hiện vô số đường nứt lan tỏa khắp bốn bề. Gương mặt Lâm Động có phần trầm trọng như cái miệng đen ngòm chặn hết đường lui của mình. Trong cái miệng đó giấu một cái động không đáy, lạnh lẽo mà quỷ dị. Xoẹt xoẹt, cây thương trong tay Lâm Động bay xa, thương ảnh ngưng tụ cuối cùng bắn về phía như mưa cái miệng. Thế nhưng những cái đạo thương ảnh nhìn có vẻ mạnh mẽ đó khi chạm vào miệng đã luốt trực, nhìn có cảm giác như châu chấu đá xe vậy. Nhìn cảnh tượng đó, hai mắt Lâm Động lập tức nhau lại. Ha ha, người ngây thơ quá. Tống Chân cười lớn, lúc này dường như hắn nắm chắc phần thắng. Cái miệng khổng lồ của hắn, dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn, muốn chống cự cũng là vô cùng gian nan. Lâm Động chỉ với thực lực tứ nguyên niết bàn sao có thể chống chọi được. Kết thúc rồi, cái miệng khổng lồ gạo thét lao xuống, cuối cùng trước bao ánh mắt kinh hoàng ập thẳng xuống Lâm Động. Trong phạm vi mấy chục trượng quanh Lâm Động xuất hiện một cái hố lớn sâu hun hút. Lâm Động và mặt đất biến thành mất tầm đồng dạng. Bị lướt rồi sao? Nhìn cái hố đen khổng lồ, không ít người hít sâu một hơi khí lạnh. Trong cái ánh hắc quang, lực thôn thực của hung linh thao thiết dường như chẳng có thứ gì tồn tại được. Tống Chân xuất hiện trên cái hố cười lạnh, nhìn ánh hắc quang đang chuyển động, bất luận thứ gì chỉ cần rơi vào trong đó cũng không thể thoát được. Ở đó Lâm Động sẽ bị tiêu hóa đến xương cũng không còn. Kết thúc rồi, Tống Chân vươn vai, trên mặt xuất hiện nụ cười ôn hòa như trước. Lâm Động chết rồi, chắc chắn sĩ khí của bên hắn sẽ là sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc chiến này hắn đã thắng. Lâm Động bị giải quyết rồi. Thành Phong có phần kinh ngạc nhìn đám hắc quang nói. Làm anh hơi nhíu mày, nàng biết hung linh thao thiết mà Tống Chân thi triển rất mạnh, hơn nữa chiều đáng sợ đó chính là sự thôn thực. Mọi vật rơi vào miệng không hề có vật sống ra khỏi. Tuy hung linh thao thiết mà Tống Chân gọi ra chỉ là một chút khí tức của bản thể thực sự, nhưng mà sức mạnh vẫn còn vô cùng đáng sợ. Có lẽ là làm anh trầm mặc một chút, định nói tiếp thì đồng tử bỗng co lại lẩm bẩm. Chưa. Đúng lúc ấy, hắc quang bỗng rung lên dữ dội, bề mặt không ngừng có đợt sóng dâng lên, dường như đang có một sự kịch biến nào đó. Sắc mặt Tống Chân biến đổi, nụ cười nhanh chóng tắt ngúm, thay vào đó là sự kinh hoàng. Hắn không ngờ rằng Lâm Động có thể chống lại được lực thôn vệ đáng sợ của hung linh thao thiết. Thế nhưng dù hắn có tin thế nào thì cảnh tượng sau đó khiến cho mặt hắn phải trắng nhợt. Phụt phụt, hắc quang chuyển động nhanh chóng dần thu nhỏ, nhìn giống như năng lượng gì đó đoạt mất vậy. Tống Chân thấy vậy gương mặt cứng đờ. Đám hắc quang đó là truyền thừa mà hắn có được từ Thao Thiết Tông, dựa vào nó hắn mới thi triển được lực thôn thực của hung linh thao thiết. Nếu biến mất một cách kỳ quái như vậy thì thực sự tạo ra sự đả kích rất lớn. Hắn vội vàng động dụng tâm thần định thu lại hắc quang, thế nhưng lúc ấy sắc mặt hắn trở nên khó coi vì hắn nhận ra mối liên hệ giữa hắn và hắc quang đã biến mất không còn dấu vết. Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán Tống Chân. Cảnh tượng quỷ dị này rõ ràng vượt ngoài dự liệu của hắn. Phụt phụt, khi sắc mặt Tống Chân thay đổi, hắc quang ngày một nhỏ lại, rồi một đạo thân ảnh dần xuất hiện trong nó. Cuối cùng hắc quang biến mất hoàn toàn trong bàn tay bóng người đó. Lâm Động nhìn bóng người xuất hiện, đồng tử Tống Chân rút lại, giọng nói đầy vẻ kinh hãi. Thực sự hắn không thể ngờ được Lâm Động không có bị lực thôn thực của hung linh thao thiết tiêu hóa, ngược lại hấp tụ luôn lực thôn thực vào cơ thể. Cảnh tượng đó quả thực khiến Tống Chân toát đầy mồ hôi lạnh toàn thân. Trước ánh mắt kinh hãi của Tống Chân, Lâm Động ngẩng đầu lên cười, nhưng hàm răng trắng của hắn lại khiến cho Tống Chân cảm thấy một luồng hàn khí chạy thẳng từ chân tới đỉnh đầu. Không hổ hung thú thao thiết, sức mạnh thật không tệ. Chương 609, thắng thua. Ngươi, trên không trung, Tống Chân há hốc mồm, sững sờ nhìn Lâm Động đang cười rói rói. Toàn thân hắn toát lạnh, ngón tay run rẩy chỉ về phía Lâm Động, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Người hấp thụ lực thôn thực của ta. Người cả lửa ngày trời, cuối cùng thì Tống Chân cũng nói hết được câu, nhưng giọng nói không giấu nổi sự chấn kinh. Thật sự hắn không thể ngờ được lực thôn thực của hung linh thao thiết không những chẳng gây ra sát thương cho Lâm Động, ngược lại còn bị hắn hấp thụ sạch. Lực thôn thực được biết đến có sức mạnh luốt gọn vạn vật trong thiên địa, bất cứ thứ gì rơi vào nó cũng bị tiêu hóa mất. Nhưng lúc này nó không những không tiêu hóa được Lâm Động mà còn bị Lâm Động không biết dùng thủ đoạn gì hấp thụ mất. Cảnh tượng đó đối với Tống Chân mà nói thực sự vô cùng hoang đường. Xung quanh đều hít vào khí lạnh, nhìn Lâm Động với ánh mắt như gặp quỷ. Lực thôn thực của hung linh thao thiết tuy mạnh, nhưng cái người có đến được một chút bề mặt cũng không phải, muốn hàng phục có gì khó. Trước vào ánh mắt chấn kinh của mọi người, Lâm Động cười chế giễu nói: mất đi lực thôn thực, uy lực truyền thừa thao thiết tông có lẽ mất đi 1/3. Mất đi lực thôn thực với Tống Chân mà nói không khác gì chặt mất một cánh tay, mà cũng có thể nói đây là hắn tự làm tự chịu. Nếu hắn chỉ thi triển công kích vũ khí, Lâm Động muốn thắng chắc hẳn còn tốn một phen công sức. Nhưng ai ngờ hắn lại thi triển toàn bộ lực thôn thực có được từ thao thiết tông, định dựa vào đó giải quyết Lâm Động triệt để. Nếu Lâm Động là người bình thường có lẽ đã bị hút vào trong cái dạ dày đen ngòm kia, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng không may hắn lại có thôn phệ tổ phu, lực thôn thực của hung linh thao thiết trong mắt quán chả hề đáng sợ như người khác tưởng. Vì thế khi rơi vào trong bóng đêm, Lâm Động lập tức dùng thôn vệ tổ phu, lực thôn vệ lan tỏa, cuối cùng thôn vệ hết lực thôn thực và cái dạ dày đen ngòm kia. Khi hai luồng sức mạnh kỳ lạ đối kháng, hiển nhiên là lực thôn vệ sẽ chiếm ưu thế. Vì thế Lâm Động không chỉ dễ dàng phá giải sát chiêu của Tống Chân, mà còn dễ dàng khiến cho hắn mất đi thứ vũ khí mạnh nhất, lực thôn thực. Khốn kiếp, trả lại lực thôn thực cho ta. Nụ cười đông cứng trên gương mặt Tống Chân nhìn vô cùng hoạt kê. Lúc sau gương mặt trở nên méo mó, dữ dằn, hắn gầm lên lao về phía Lâm Động. Xoẹt xoẹt, một vài đạo tàn ảnh xuất hiện trong không trung, rồi kình phong mạnh mẽ từ cái cây đinh bà biến thành hắc ảnh, đập như mưa về phía Lâm Động. Thao thiết ma thoa. Khi hắc ảnh ập xuống, bọn chúng nhanh chóng ngưng tụ một chỗ. Đã quang đó theo sức mạnh kinh người bạo kích về phía đỉnh đầu Lâm Động. Đối diện với công kích bạo lộ đó của Tống Chân, Lâm Động chỉ cười lạnh, không có dấu hiệu tránh né. Nguyên lực trong người cuộn trào, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương hiện ra không hề hoa lệ, nhưng mà nguyên lực ngưng tụ trên đó lại là mang một cái sức mạnh kinh người. Keng, cốt thương đâm mạnh về phía cây đinh ba, một cái âm thanh kim loại pha lên sọt tan âm thanh. Kình phong lập tức khuếch tán, không khí bị chấn động thành vô vàn những cái đường gợn sóng. Mất đi uy lực thôn thực, uy lực vũ khí thao thiết tông của người yếu quá. Lâm Động cười lạnh, hắn cảm nhận được công kích lúc này của Tống Chân đã thiếu đi cái thần uy của lúc trước. Tuy nhìn dường như rất mạnh mẽ nhưng chẳng bằng trước đây. Mặt mày Tống Chân hung hăng, cánh tay vung lên chĩa cây đinh ba. Kình phong đáng sợ điên cuồng ập về phía Lâm Động, dường như Tống Chân có dấu hiệu phát cuồng. Xem ra tổn thất lực thôn thực đã tạo lên cho hắn đả kích rất lớn. Thế nhưng tuy công kích của hắn hung mãnh, nhưng vẫn bị Lâm Động chặn đứng được hết. Thậm chí khi tấn công còn có chút rối loạn. Tống Chân loạn rồi. Làm anh nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt nhiều lại khẽ nói: cường giả đối quyết, yếu tố tâm lý vô cùng quan trọng. Thi triển công kích bừa bãi để lộ ra sơ hở, cuối cùng bị đối thủ đánh chết. Hiện giờ Tống Chân rơi vào tình thế này. Thủ đoạn Lâm Động thật quỷ dị, không ngờ phá giải được lực thôn thực của hung linh thao thiết. Vẻ mặt Thanh Phong đầy nặng nề nói: lực thôn thực tuy mạnh nhưng không phải là vô địch. Trong thiên địa này không biết có bao nhiêu sức mạnh kỳ lạ. Hơn nữa Tống Chân chỉ là có được chút bề ngoài, bị phá giải không có gì bất ngờ. Đương nhiên Lâm Động kia quả thật ẩn giấu quá nhiều thủ đoạn không tầm thường, Lâm Mạnh khẽ nói. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là tứ nguyên niết bàn, khả năng thắng của Lâm Động thế nào? Thanh Phong hỏi. Nếu là lúc ban đầu chỉ có 4 phần, nhưng giờ là 6, thậm chí là cao hơn, Lâm Anh trầm ngâm nói. Thanh Phong khẽ gật đầu, trong mắt hắn hiện lên sự chấn động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn đối chiến với ngũ nguyên niết bàn lại có 6 phần khả năng thắng, hắn thực sự đáng sợ vậy sao? Hơn nữa hai bên chiến tuyến kia dường như bên Lâm Động cũng chiếm ưu thế. Lâm Anh nhìn sang Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, đặc biệt khi nhìn chỗ Tiểu Điêu, sắc mặt nàng càng trầm trọng. Người này có tên là Lâm Điêu, thực lực vô cùng cường hãn, thậm chí nhìn bề ngoài có lẽ là mạnh hơn Lâm Động một bậc. Người nhìn Tống Khuyết xem, từ lúc giao đấu tới giờ luôn ở thế bị áp chế. Còn Lâm Viêm, hắn tuy đối chiến không nhẹ nhàng nhưng sự hung bạo của hắn khiến cho Tống Bá phải khổ sở. Ba người bọn Lâm Động không hề đơn giản. Thanh Phong nghe vậy nhìn sang rồi gật gù, không dám coi thường chút nào nữa. Thực lực bọn họ tương đương với Tống Gia Tam Ma. Nếu bọn Lâm Động giải quyết được Tống Gia Tam Ma thì có nghĩa là tư cách sánh ngang bọn họ trên niết bàn kim bảng chắc chắn cũng có tên bọn Lâm Động. Keng keng, ánh lửa tóe ra, từng đợt tấn công ác liệt. Lâm Động và Tống Chân rõ ràng đều đã nổi giận, ra tay cực kỳ nhanh chóng và hung tàn, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ hiểm yếu của đối phương, nếu chúng chắc chắn trọng thương. Uỳnh, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, mặt đất hai người đứng đều là vỡ ra thành khe nứt khổng lồ, cả hai đều bị chấn động mạnh mẽ bật lùi ra sau. Xoẹt, Khi Lâm Động lùi nhanh ra sau, ánh mắt đột ngột lạnh như băng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào biến thành năm cái ngón tay khổng lồ đại hoàng nhân thiên thủ. Lâm Động hét lên, làm ngón tay khổng lồ ngưng tụ biến thành một cái bàn tay khổng lồ cổ xưa. Khi bàn tay ấy xuất hiện, hư không hiện ra một cái hư ảnh khác. Đại hoàng nhân thiên thủ đã gọi ra thành công, nhưng Lâm Động không dừng lại, chỉ thấy thanh quang tràn ra từ người hắn cuối cùng chui vào bàn tay khổng lồ kia. Thanh quang cuộn trào, bàn tay khổng lồ mọc ra từng tầng vảy rồng màu xanh. Chớp mắt, cả bàn tay được bọc hoàn toàn trong lớp vảy. Quỳnh, ánh mắt Lâm Động lạnh thấu xương không chút chần chừ, bàn tay nắm lại, bàn tay khổng lồ đã được dung hợp thanh long khí lập tức xé tan không khí nhằm thẳng tới Tống Chân. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, lứt toát. Người đứng gần còn bị chấn động tới phụt máu, cuối cùng bị bắn ra sau. Nhìn bàn tay khổng lồ đầy vảy xanh lao tới, sắc mặt Tống Chân trở nên vô cùng nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rất rõ ràng từ trong bàn tay kia. Thao thiết ma giáp, hắc quang đậm đặc tràn ra từ cơ thể Tống Chân, nhanh chóng ngưng tụ xung quanh hắn, hình thành một bộ giáp kỳ quái màu đen. Quỳnh, ma giáp hình thành thì bàn tay khổng lồ lao tới. Ầm, một cái âm thanh khổng lồ vang lên, bộ giáp trên người hắn bộc phát ra hắc quang, thân hình bị chấn động bay ngược ra sau. Hắc khí nhanh chóng ngưng tụ biến thành vô số cái miệng đen xì, hóa giải sức mạnh cực lớn. Ha ha, dù ta có mất đi lực thôn thực thì người cũng không giết được ta đâu. Cùng với sự hóa giải của những cái miệng đen xì kia, khi Tống Chân còn cách mặt đất khoảng một trượng, cuối cùng cũng đứng vững lại được, ngẩng đầu lên cười dữ dằn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, hai tay đập mạnh xuống đất. Rầm, mặt đất bên dưới Tống Chân đột ngột tách ra, hắc quang trào râng, cuối cùng biến thành một cái miệng khổng lồ màu đen hầu sâu hun hút. Đây là đồng tử Tống Chân còn lại nhìn cái miệng khổng lồ dưới chân mình. Thôn Thiên Trụ, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay lắm một cái miệng khổng lồ gào thét trước ánh mắt kinh hoàng của Tống Chân, hút hắn vào trong. Tiếp theo đến lượt người thử Thôn Thiên Trụ của ta. Trong mắt Tống Chân lan đến một cái màu đen âm u, bên tai hắn vang giọng nói lạnh lùng của Lâm Động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.